Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 30, tự tìm đường chết. Trung, cắt, không gian ảo diệu versus không gian ảo diệu. Sở Dịch thắng, sử dụng Sengoku trái cây năng lực, hóa thân kim sắc cự Phật, đồ phu, tự cho là nắm giữ không gian ảo diệu chính mình. Có thể hoàn toàn hạn chế lại Sở Dịch không gian tránh né. Ai không biết Sở Dịch nắm giữ không gian ảo diệu không thua kém một chút nào hắn, đồ phu. Cho nên, đồ phu, dùng không gian ảo diệu cứ thế mà đem không gian áp xúc. Muốn đem Sở Dịch khốn ở nơi đó thời điểm, đồng dạng sử dụng không gian ảo diệu Sở Dịch, dễ như trở bàn tay chính là đột phá, đồ phu, không gian phong tỏa. Mà lại, làm Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu đào thoát ra ngoài thời điểm. Ngay sau đó chính là, ông, một tiếng, vẫn là không gian ảo diệu. Trước một giây, Sở Dịch đầu tiên là sử dụng không gian ảo diệu, thoát ly, đồ phu, không gian phong tỏa. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, liên tục sử dụng không gian ảo diệu Sở Dịch, đột nhiên chính là hiện thân tại, đồ phu, sau lưng. Thần La Thiên Trinh, bành, vận chuyển thiên đạo uy năng, đột nhiên hiện thân tại, đồ phu, sau lưng, Sở Dịch không chút do dự chính là một cái, Thần La Thiên Trinh. Ngay sau đó, răng rác, trước đó, đồ phu, sử dụng không gian ảo diệu, hoàn toàn vỡ nát tại Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh, uy năng dưới. Bởi vậy có thể thấy được Sở Dịch cái này, Thần La Thiên Trinh. Đến cùng đến cỡ nào cường thế. Mà một cái, Thần La Thiên Trinh, có thể là Sở Dịch phản kích sao? Tự nhiên không thể, cho nên, làm Sở Dịch một cái, Thần La Thiên Trinh, vỡ nát, đồ phu, không gian ảo diệu. Sau đó lại là hung hăng đem, đồ phu, đánh tới hướng mặt đất thời điểm. Theo, bành, một tiếng, Sở Dịch sau lưng bỗng nhiên hiển hiện mà tới một cái ảnh phân thân. Trực tiếp chính là một cái nội bạo quyền đánh vào đồ phu trên thân. Cái này mới là Sở Dịch chính thức phản kích. Mà tại Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh, nội bạo quyền liên tiếp sử dụng mà ra về sau. Đồ phu trong thân thể quái dị sinh mệnh năng lượng không thể nghi ngờ là tiêu hao không ít. Dù sao mỗi lần đồ phu muốn tự lành thương thế trên người, cũng phải cần tiêu hao trong thân thể cổ quái sinh mệnh năng lượng. Đồng thời, tại Sở Dịch suy đoán bên trong, muốn là đồ phu trong thân thể quái dị sinh mệnh năng lượng tiêu hao sạch sẽ lời nói. Cái kia, đồ phu liền không còn là bất tử bất diệt tồn tại. Mất đi trong thân thể quái dị sinh mệnh năng lượng chống đỡ, đồ phu thực tựa như là người bình thường một dạng có thể bị giết chết. Đây cũng là Sở Dịch vì sao muốn dùng chỉnh một chút hai cái ảo nghĩa tiêu hao, đồ phu, nguyên nhân. Như vậy, làm, đồ phu, trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Bị Sở Dịch hai cái ảo nghĩa tiêu hao kém không nhiều thời gian. Đồ phu, lại muốn lấy ứng đối như thế nào phương án đâu. Đương nhiên là bổ sung trong thân thể cái kia quái dị sinh mệnh năng lượng. Thực từ một phương diện khác tới nói. Đồ phu là một cái rất người thông minh. Hắn cũng rõ ràng chính mình ưu thế ở nơi nào, yếu thế đến cùng ở nơi nào. Cho nên, lúc bình thường trừ tại Snow ở trên đảo nuôi dưỡng nhân loại, vì chính mình cung cấp bổ sung thể nội quái dị sinh mệnh năng lượng bên ngoài, đồ phu sẽ ở chính mình trong không gian chứa đựng rất nhiều thịt người. Vì cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch trước mặt, đồ phu, cảm giác trong thân thể quái dị sinh mệnh năng lượng tiêu hao quá. Nhiều lúc, đồ phu, ý nghĩ đầu tiên chính là lại một lần nữa sử dụng không gian ảo diệu. Tranh thủ thời gian dùng chính mình trong không gian xuất ra một số người thịt đến. Dùng để bổ sung tự thân tiêu hao quái dị sinh mệnh năng lượng. Ai muốn đến, liền ở đây lần, đồ phu. Nghĩ đến sử dụng không gian ảo diệu, theo chính mình trong không gian xuất ra thịt người, bổ sung tự thân tiêu hao quái dị sinh mệnh năng lượng lúc, hừ. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, sở dịch chỗ mi tâm cái viên kia tu la chi đồng. Rõ ràng là tại đồ phu, sử dụng không gian ảo diệu trong nháy mắt mở ra. Quên ta vừa mới nói chuyện sao? Ta nhớ được ta đã từng nói, ngươi tự cho là ngươi đòn sát thủ dùng rất tốt, thực ở trước mặt ta, cũng là một chuyện cười mà thôi. Ông, sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt phát sinh cái gì? Phát sinh sự tình thình lình chính là tại đồ phu, sử dụng không gian ảo diệu tình huống dưới. Đồ phu, phát hiện mình không có cách nào theo chính mình trong không gian xuất ra thịt người. Bổ sung tự thân tiêu hao quái dị sinh mệnh năng lượng. Đây là vì cái gì? Đáp án thực rất đơn giản. Cái kia chính là sở dịch không gian ảo diệu nghiền ép. Lúc trước sở dịch vì sao nói, đồ phu, tự cho là đúng đòn sát thủ chiêu số. Thực cũng là một chuyện cười mà thôi. Nguyên nhân cũng là sở dịch nắm giữ không gian ảo diệu mạnh hơn. Đồ phu, lấy không gian ảo diệu vì đòn sát thủ lời nói. Tại sở dịch trước mặt đơn giản cũng là một chuyện cười. Sở dịch nắm giữ càng mạnh không gian ảo diệu, không chỉ có thể vỡ nát, đồ phu, không gian ảo diệu. Càng là có thể áp chế, đồ phu, không cách nào sử dụng không gian ảo diệu. Mà tại, đồ phu, đem tất cả tiếp tế phẩm đều đặt ở chính mình trong không gian. Chỉ có sử dụng không gian ảo diệu mới có thể lấy ra tình huống dưới. Sở dịch chỉ cần ngăn chặn, đồ phu, không gian ảo diệu. Sẽ cùng sau đó gãy mất, đồ phu, một cánh tay. Cho nên cái này thời điểm, đồ phu, tình cảnh vô cùng xấu hổ. Đón đỡ sở dịch ảo nghĩa, đồ phu, cần tiêu hao lượng lớn quái dị sinh mệnh năng lượng. Mà lại hắn không có cách nào sử dụng không gian ảo diệu mở ra không gian. Theo chính mình trong không gian xuất ra tiếp tế phẩm, dùng cho khôi phục trong cơ thể mình quái dị sinh mệnh năng lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sở dịch đối với hắn tiến hành tiêu hao. Nếu là không đón đỡ sở dịch ảo nghĩa lời nói vậy hắn, đồ phu, cũng là cần phải có tránh đi khả năng. A, phải biết, tu la, cường thế cũng không phải nói đùa. Cứ việc, đồ phu, rất rõ ràng chính mình chỗ đặc thù. Trừ cường thế tự mình tu phục năng lực, nắm giữ lấy không gian ảo diệu bên ngoài. Mặt khác nắm giữ một cái đặc thù năng lực, chính là dùng ăn người nào huyết nhục, liền có thể tạm thời thu hoạch được ai có thể lực. Nhưng là, lúc trước, đồ phu, ăn dùng trước kia thu thập đến Sengoku huyết nhục. Thật là tạm thời thu hoạch được hải quân nguyên soái Sengoku trái cây năng lực không sai. Có thể đạt được Sengoku trái cây năng lực, cũng không có nghĩa là, đồ phu, liền có thể kế thừa Sengoku chiến đấu kinh nghiệm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đồ phu, sử dụng Sengoku trái cây năng lực, cho sở dịch một loại chỉ có bề ngoài cảm giác. Rõ ràng Sengoku sử dụng tự thân trái cây năng lực, có thể chỉnh một chút tăng lên mấy lần chiến lực. Xem xét lại, đồ phu, sử dụng Sengoku trái cây năng lực, cho sở dịch không có cảm giác biến mạnh bao nhiêu. Mà, đồ phu, đã chính mình cũng vô cùng rõ ràng. Tạm thời kế thừa Sengoku trái cây năng lực, lại không phải kế thừa Sengoku phong phú kinh nghiệm tác chiến chính mình. Chính là hoàn toàn không có cách nào tránh đi sở dịch đến tiếp sau sử dụng mỗi một cái ảo nghĩa. Như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó bị sở dịch đẩy vào tuyệt lộ, đồ phu. Chính là mở động đầu óc. Suy nghĩ lên như thế nào bổ sung thể nội cấp tốc xói mòn quái dị sinh mệnh năng lượng đến. Tuy nói muốn dựa vào phương pháp này bổ sung năng lượng rất khó. Nhưng là trước mặt ta ra hỏa này, giống như thật ăn thật ngon bộ dáng đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.